Soái ca dưới lớp quân trang, chương 39, dã ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên một ngày hôm qua thiếu tướng đại nhân đã phải dành cả một ngày để mà dỗ cô vợ nhỏ của mình hết giận. Anh đây là trải qua một ngày nói nhiều nhất trong cuộc đời, chủ động bắt chuyện, chủ động cười nói ha ha, cảnh tượng rất là mát mắt đó à. Khả khả, muốn anh nhớ cho rõ, nhìn cho cái tội đồ mình gây ra, cho nên là mặt đanh suốt cả một ngày khiến cho cô quả thật có chút mỏi. Cô thầm khám phục, những ai có thể giận cả một thời gian dài như vậy, bản thân cô lại không thể giận quá lâu như vậy được đâu à. Tối đến cô là cưỡng chế cuồng bạo thiếu tướng, trận chiến xảy ra trước cô là người cầm cờ khởi nghĩa nhưng cuối cùng lại là người bại trận toàn tập tại chiến trường. Còn tên tội đồ kia thì lại được thỏa mãn vô cùng, cho nên tâm trạng hôm nay của anh rất là tốt. Sáng sớm hôm nay thiếu tướng đại nhân của chúng ta quyết định sẽ dẫn Khả Khả đi chơi xa một chút ra vùng ngoại ô của thành phố. Từ lâu anh đã nghe đến nơi địa danh du lịch đó nên hôm nay quyết định dẫn cô đi bồi dưỡng tình cảm. Anh tự mình chuẩn bị đồ ăn mang theo. Cho đến khi anh chuẩn bị xong thì người bại trận cũng đã thức dậy, toàn thân đau nhức, cô không kiêng nể mà mắng anh một tiếng tại giường. Nằm qua nửa tiếng cô mới có thể ngồi dậy vào nhà vệ sinh, sau khi cô đi ra thì mọi thứ đã được sẵn sàng bày túi lớn túi nhỏ trên bàn. Khả Khả nhìn đóng đồ chưa hiểu ra ý gì. Phong, sao lại nhiều túi đồ ăn trên bàn vậy? Khả Khả bước đến cầm một cái lên nhìn tới nhìn lui mới phát hiện ra đây là đựng đồ ăn bên trong. Hôm nay chúng ta đi ngoại thành. Anh từ nhà bếp đi ra, túi đồ ăn cuối cùng cũng đã xong, gương mặt ôn nhu đến chảy nước ra. Khả Khả mím môi cười, cô thật sự là rất thích được đi chơi a, nhưng mà công việc của bác sĩ thật sự không cho phép cô có thời gian để mà nghĩ đến những việc như vậy đâu a, chưa tốt nghiệp đã thực tập, tốt nghiệp rồi là vùi đầu vào trong bệnh viện bất kể ngày đêm. Phải nói là những chuyến đi xa của cô là từ bệnh viện về nhà, từ nhà về bệnh viện. Sau một hồi chuẩn bị thì cuối cùng cả hai cũng an vị trên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì tâm trạng của Khả Khả vui đến tuyệt vời. Đúng là thành phố T này nhiều thứ cô chưa biết thật, ở thành phố T này cũng đã gần một năm, nếu hôm nay anh không dẫn cô đi thì không biết cô có được thấy những cảnh vật đẹp đẽ của thành phố này hay không nữa. Cảnh đẹp khiến cho Khả Khả quên hết mọi buồn bực của ngày hôm qua, cô hưng phấn chỉ đông chỉ tây anh bên này, nhìn thấy tâm trạng cô tốt cũng vui lây. Ngồi xe hơn 3 tiếng thì cũng đến được khu du lịch, hôm nay là ngày thường cũng không phải lễ Tết cho nên chỗ này cực vắng vẻ, quá lắm là có một vài người lớn tuổi đến đây tịnh dưỡng, cho nên khá an toàn với cô và anh. Ở đây là rừng nguyên sinh, họ không phá hủy bất kỳ thứ gì, chỉ lót gạch theo lối mòn mà người dân địa phương đi từ lâu, cho nên phải nói rằng nó là nơi hoàn toàn hoang dã, chỉ có là những loại thú ăn thịt nguy hiểm thì họ đã bắt lại và đem chúng đến nơi ở khác. Đi dọc hai bên đường toàn là những cây xanh to lớn, không khí trong lành khiến cho cô nhớ đến nơi diễn tập quân sự lúc trước, ngoài cái trận địa ở xa xa kia thì xung quanh cô cũng toàn là cây và đường đi núi rừng y như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi bộ một đoạn khá xa mới có cái nhà dừng chân, anh Ân cần phục vụ rót nước cho cô, lấy trái cây ướp lạnh sẵn cho cô ăn, cô đây là đang hoàn toàn hưởng lấy sự cưng chiều của anh. Nghĩ mệt được một chút, thể lực của cô và anh không phải là loại bình thường, những người quân nhân một chút chặng đường thế này thì làm sao có thể lấy đi hơi sức của họ, chỉ là quá lắm thấy nơi đó cảnh đẹp mà dừng lại xem thôi. Tiếp tục cuộc hành trình, cô vui vẻ đến khi thể ngậm được mồm, lúc vào cũng vui vẻ tô toét nói chỉ cười không ngừng nghỉ. Cuộc nói chuyện của cô và anh bị ngắt ngang bởi một giọng nói mềm mại vang từ đằng sau. Phong, cô gái gọi tên anh khá thân thiết, Khả Khả tâm trạng đang vui thì cứng đờ lại thu lại nụ cười. Mẹ nó, tâm trạng bổn cô nương đây đang vui, đứa nào dám phá rối thế? Trong cái bụng của cô đang không ngừng chửi bới người ta đó à, anh nghe giọng nói này không những tâm trạng trở nên xấu mà còn bực mình nữa, là đằng khác chính cái giọng nói này mà làm cho Khả Khả giận anh đi ngủ ở bệnh viện không thèm về. Phòng anh đi dã ngoại sao? Mỹ Na không thèm để ý đến người kế bên, trong mắt cô ta chỉ có mỗi phòng của cô ta mà thôi. Sau khi cô ta về nước, nơi đầu tiên cô ta đến là nhà của anh, nào ngờ bị anh một loạt từ chối, cũng gọi là may mắn lắm mới được anh cho vô nhà, sau đó cũng là bị đuổi đi ngay lúc đó. Hôm nay cô tâm trạng không tốt nên hai cô bạn thân của cô ta rủ cô ta đi dã ngoại để an ủi cô ta, nào ngờ lại gặp anh ở đây. Mỹ Na thì không hề để ý tới Khả Khả, nhưng hai cô bạn của cô ta là từ đầu đã nhìn chằm chằm Khả Khả, gương mặt của bọn họ hiện rõ ganh ghét đối phương. Khả Khả tâm trạng cô đang tốt, cô là không thèm để ý đến người xung quanh, dù thế nào thì anh hiện tại cũng là của cô chứ đâu phải của bọn họ. Ha, tình xưa muốn níu kéo thì cứ cho níu kéo, còn mà anh có đáp ứng hay không thì là chuyện khác. Cô không hiểu sao, sau lần gặp ngày hôm kia cô lại có một cảm giác tin tưởng anh đến lạ thường, mặc dù tính cách cô là bất cần, cô còn suy nghĩ đến việc chỉ cần anh lên tiếng cô liền rời đi, nhưng mà một màn dỗ dành yêu thương ngày hôm qua cô lại cảm thấy có lỗi với anh không ít. Cô nên tin tưởng anh mới đúng, đơn giản thôi, vì anh là quân nhân, lời quân nhân nói thì luôn là đinh đóng cột. Anh bên này không trả lời đối phương, mà chỉ gật đầu sau đó lại nhìn qua Khả Khả, giọng nói rất cưng chiều. Vợ, đi thôi, anh không tính rằng sẽ giải thích cho cô về người con gái sau lưng, nhưng anh sẽ hành động cho cô thấy rằng anh và cô ta không hề liên quan đến nhau. Cách chương.